Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Thấm Thủy Lâu tổng cộng có thất tầng. Từ xa nhìn lại, này tòa lâu các thức tu luyện thành giống như một tòa thất tầng bảo tháp. Đứng lặng ở mờ mịt thủy vực phía trên, dắt ở lâu góc xó linh đăng đàn phát ra sáng ngời ánh sáng mũi nhọn. Ở đêm đen khi, quả thật như một tòa đèn đuốc huy hoàng bảo tháp, sở trước đoàn người theo thị nữ đi lên thấm thủy lâu. Đầu tiên nhìn đến một cái 10 trượng cao cửa thành đi vào là một cái rộng mở ngã tư đường. Cuối ngã tư đường dần dần phân liệt ra vô số con đường. Này lộ cùng loại cho sở trước đã từng quen thuộc giang nam cổ trấn ngã tư đường. Quanh có khúc khuỷu, không biết thông tới đâu. Ngã tư đường hai bên là san sắt nối tiếp nhau cửa hàng. Trên đường người đi đường lui tới. Cấp này tòa tu luyện thành mang đến náo nhiệt hơi thở. Bất quá thị nữ vẫn chưa dẫn bọn hắn đi này giang nam cổ trấn dường như ngã tư đường. Mà là dọc theo thấm thủy lâu bên cạnh đi. Nơi đó có một thập cấp mà lên cầu thang, thị nữ một mặt mỉm cười giải thích nói, các ngươi là Phỉ Âm đại nhân khách nhân, có thể đến lầu 4 nghỉ tạ mần y thấm thủy lâu 1-2 tầng là hàng xóm cùng cư dân khu. 3-4 lâu còn lại là thấm thủy lâu đệ tử sản nghiệp. 5-6 lầu 7 là thấm thủy lâu địa bàn, ngoại nhân không thể dễ dàng đề cập, lâu cùng lâu trong lúc đó khoảng cách cao tới 20 trượng. Cho mỗi một tầng kiến trúc đầy đủ phát huy, này đây thấm thủy lâu tuy rằng là một cái lâu các thức thành thị. Bên trong nhưng không hiện chật chội, là một tòa có chút to lớn thủy thượng thành, thứ tư lâu người đi đường cũng không có 1-2 lâu nhiều. Ngã tư đường hai bên trồng hội sáng lên linh thực, khiến cho nguyên bản phong bế ngã tư đường lượng như ban ngày. Thị nữ dẫn bọn hắn mặc phố quá thị. Đi đến nhất đống lâm viên thức tòa nhà tiền, thị nữ xuất ra một mặt từ ngọc phù chế thành chìa khóa. Đem tòa nhà cấm chế mở ra, cung kính xin hắn nhóm đi vào. Nơi đây vì Phỉ Âm đại nhân tư nhân tòa nhà, chư vị liền ở trong này nghỉ tạm bãi. Có nhu cầu gì, có thể cấp tại hạ truyền âm mân y thị nữ nói. Lại đem ở trong nhà hầu hạ một ít đê giai tu luyện giả kêu lên đến. Này đó là trong nhà tôi tớ, chuyên môn quản lý này tòa nhà, sở trước nhìn sang, này đó tôi tớ tu vi mặc dù thấp, dung mạo lại thập phần xuất chúng, bởi vậy có thể thấy được thấm thủy lâu không chỉ có thu đệ tử xem nhan giá trị. Ngay cả thu tôi tớ cũng phải nhìn nhan giá trị, thị nữ đem nhân mang đi lại sau, lại đem tòa nhà môn bài giao cho sở trước đoàn người. Vì bọn họ giới thiệu tòa nhà tình huống. Mới vừa rồi rời đi, này tòa nhà phi thường lớn, đặc biệt kia trồng các loại linh thực hoa viên, xa hoa, thâm mấy con yêu thú thích, huyền nguyên theo linh thú trong túi xuất ra, liền nằm sắp đến mạc sĩ thiên kỳ trên bờ vai, đi theo hắn đi dạo vườn, hỏa lân là cái không chịu ngồi yên, cũng đi theo đi, lưu lại đồ tứ nương đám người đi theo sở trước trên mặt lộ ra một chút mỏi mệt thần sắc. Đối bọn họ nói, các ngươi bản thân đi tìm cái phòng trọ xuống, không có việc gì không dùng qua đến quấy rầy, nói xong. Liền ôm A Chiếu, cùng Bích Tầm Châu cùng nhau, tìm địa phương nghỉ ngơi. Tiếp theo, sở trước phát hiện, này trong nhà mỗi một gian phòng đều bố trí phi thường. Có đặc sắc, hoặc là nói, là có phỉ âm điểu đặc sắc. Nơi nơi đều là làm cho người ta miên man bất định không hài hòa gì đó. Nếu không là trong không khí không có gì dị vị, sở trước nói không chừng quay đầu bước đi, nàng cũng không muốn giáo hư ấu tể. Tiểu rùa cùng A Chiếu còn chưa có trưởng thành đâu. Bích Tầm Châu cũng là đen mặt, với tay đã đem này bất nhã vật biến thành dập nát. Sau đó dùng băng ti cuốn đến bên ngoài vứt bỏ. Chủ nhân, người đi trước nghỉ ngơi. Ta đến khắc phòng nhìn xem monster, Bích Tầm Châu giao cho một tiếng. Hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, tính toán đưa bọn họ muốn trụ phòng đều thanh lý một lần. Đỡ phải tuổi còn nhỏ Huyền Nguyên nhìn đến không nên xem. Ảnh hưởng nó trưởng thành, trong đội ngũ có một cái ấu tể. Bích Tầm Châu xưa nay thập phần chú ý, chỉ sợ giáo hư ấu tể. Sở Trước nhìn hắn rời đi thân ảnh, nhịn không được bật cười. Nàng ngồi vào phô trên mặt đất một chương vĩ đại yêu thú gia thượng. Đây là trong phòng duy nhất cũng không bị Bích Tầm Châu hủy diệt gì đó. Cũng là trong phòng duy nhất giường. Về phần này ngựa gỗ, ngọc thú linh tinh, bị thanh sau khi rời khỏi đây. Toàn bộ phòng đều không rộng rãi không ít. A Chiếu gặp trong phòng trống rỗng, có chút bất mãn. Bích Tầm Châu thanh lý quá nhanh, nó đều không thấy rõ đâu. Sở Trước xoa bóp nó mau móng vuốt, cười híp mắt nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi theo giúp ta cùng nhau sao? Tiểu yêu thú ngẩng đầu một cái móng vuốt, ngoài đầu, dùng cặp kia dị đồng xem xét nàng, một bộ manh manh đát bộ dáng. Sở Trước thấy thế, nơi nào không rõ, nhân tiện nói, muốn đi ngoạn cũng có thể. Bất quá này không nên xem cũng đừng nhìn, biết sao, A Chiếu hướng nàng gật đầu, đuôi lắc lắc, thúc giục nàng nhanh chút nghỉ ngơi, nó muốn ở trong này xem nàng ngủ lại sau ra lại đi. Như thế nó đợi lát nữa nhìn đến cái gì, nàng cũng không biết bằng vê bằng chờ Sở Trước tỉnh lại khi. Đã nghe đến đồ ăn mùi, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người đã trở về. Chính tiến đến cùng nhau nhỏ giọng nói xong cái gì, tiểu rùa nằm sấp ở đàng kia một bên nghe một bên hạp linh đan. Một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xê monster các ngươi đang nói cái gì. Sở Trước đi qua, A Chiếu nhảy đến nàng bờ vai, nhìn nhìn sắc mặt của nàng. Sở Trước đưa tay đem nó ôm đến trong lòng, ngồi ở bọn họ trước mặt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân thấy nàng đi lại, cao hứng hỏi, Sở tỷ. Thân thể thế nào, nghỉ ngơi tốt sao, còn có thể, Sở Trước mỉm cười nói, nhìn về phía này một người nhất yêu lúc trước thảo luận gì đó. Là một chậu nụ hoa dục phóng linh thảo, mặt trên lộ vẻ đèn lồng giống nhau hồng nhạt nụ hoa. Nụ hoa hơi lớn, trừ này đó ra, nhìn không ra cái gì đặc biệt, vì thế nàng hỏi, đây là cái gì này nọ. Hỏa Lân dò xét liếc mắt một cái Sở Trước trong lòng A Chiếu. Hắc hắc nói, đây là, làm cho người ta có thể sinh ra tốt đẹp ảo tưởng gì đó. Cũng kêu dục nhiệt hoa, dục nhiệt hoa. Sở Trước hơi hơi nhíu mày. Chính là, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bưng đồ ăn tới được Bích Tầm Châu. Nhìn đến kia bồn dục nhiệt hoa, sắc mặt có chút khó coi. Kia biểu cảm, phảng phất hận không thể đem nó chụp thành bột mịn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức ôm lấy nó, kêu lên. Tầm Châu ca, đừng vuốt, chỉ còn lại có cuối cùng một chậu, lưu cho ta nghiên cứu một chút thôi, Bích Tầm Châu không hảo tin tức nói. Có cái gì khả nghiên cứu? Chẳng qua là sẽ làm nhân sinh ra ác niệm gì đó, lời tuy là nói như vậy. Đến cùng không có cố ý muốn hủy diệt nó, chờ Sở Trước ngồi ở chỗ kia ăn cái gì, chợt nghe Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ một người một câu hội báo lúc trước sự tình. Bích Tầm Châu không ra tay tắc rồi, vừa ra tay chính là mạnh mẽ vang dội, đêm này trong nhà sở hữu hắn cho rằng không hài hòa gì đó đều bị hủy. Cũng không biết hắn bị hủy này trong nhà bao nhiêu này nọ. Nghe nói mấy thứ này đều là phỉ âm cất chứa, phỉ âm ngẫu nhiên mang tình nhân tới nơi này lãng khi. Sức chiến đấu phi phàm, có thể mang toàn bộ tòa nhà đều có thể lãng cái lần. Này chính là trợ hứng công cụ, Bích Tầm Châu ra tay khi, này ở trong nhà hầu hạ tôi tớ nhìn xem đều muốn khóc. Bọn họ tưởng muốn ngăn cản Bích Tầm Châu, lại khiếp sợ của hắn cường đại, không dám hé răng, may mắn Bích Tầm Châu cũng không phải cái cố tình gây sự yêu. Hắn đêm này không hài hòa gì đó đều bị phá hủy sau. Đối này tôi tớ nói, nếu là phỉ âm cô nương tức giận. Cho nàng đi đến tìm ta, Sở Trước xem bên ngoài trở nên sạch sẽ rất nhiều hoa viên. Cảm thấy phỉ âm nhất định sẽ tức giận, bất quá kia cũng không có gì. Nàng đưa bọn họ an bày tại đây trong nhà, liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Dù sao không là Sở có người sửa cùng yêu sửa đều giống phỉ âm điểu như vậy thích sằng bậy. Dâm loạn quả thật là phỉ âm điểu thiên tính, bọn họ không biết là này có cái gì đáng xấu hổ. Nhưng người khác cũng không nghĩ như vậy. Sở Trước xem liếc mắt một cái bên cạnh đang ở ăn cái gì tiểu rùa cùng A Chiếu. Ngầm đồng ý Bích Tầm Châu hành động. Cơm nước xong sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nâng kia bồn dục nhiệt hoa nghiên cứu. Hỏa Lân đối dục nhiệt hoa công hiệu cũng rất cảm thấy hứng thú. Nàng nắm một đóa hoa bao, chỉ nghe nụ hoa phát ra một tiếng giống nữ nhân thông thường mềm mại ưng thanh. Giống kêu giường thông thường, anh ừ ừ mở ra nụ hoa, phun ra một cỗ phấn hồng sắc phấn hoa. Phấn hoa mang theo ngọt ngào mùi, phá lệ mê người, Sở Trước đang ở đối diện, bất ngờ không kịp phòng dưới hút một ngụm, thân thể mềm nhũn, liền như vậy ngã xuống đi. A Chiếu Mao đều tạc, nhảy đến bên người nàng, thăm dò xem xét, chỉ thấy nàng hai mắt mê ly xem phía trên, đột nhiên không biết nhìn đến cái gì, sắc mặt càng thay đổi, Bích Tầm Châu đen mặt. Chạy nhanh đi lại uy Sở Trước uống xong dục nhiệt hoa mật hoa. Sở Trước rất nhanh sẽ khôi phục thanh minh. Nàng xanh mặt đứng lên, như là không thể tin được bản thân vậy mà hội. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến cái kia thon dài thần bí bóng lưng. Còn có kia đột nhiên ngóng nhìn mà đến, giống như muốn đem nàng thật sâu khóa ở trong mắt con ngươi. Sắc mặt của nàng tệ hơn, làm sao có thể đột nhiên nhìn đến người kia. Quả thực không thể tệ hơn, Sở Trước chừng hướng kia bồn dục nhiệt hoa, nghiến răng nghiến lợi nói. Này cái gì vậy, thật sự là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại gần, tò mò hỏi, Sở tỷ, ngươi vừa mới nhìn đến cái gì? Hỏa Lân xoa xoa tay, hưng phấn mà hỏi, chủ nhân, ngươi có phải không phải nhìn đến một cái uy vũ hùng tráng nam nhân? Cùng hắn một chỗ cộng phác vu sơn mây mưa. Sở Trước mặt càng thanh, hít sâu một hơi, liền muốn mở miệng khi, đột nhiên kia hai cái ngao một tiếng, bụng mặt bay ngược đi ra ngoài, A Chiếu uy phong lẫm lẫm đứng ở đàng kia, không tốt xem bọn họ, cuối cùng kia bồn dục nhiệt hoa còn là không có bị hủy điệu. Bởi vì Bích Tầm Châu đã đem này trong nhà khác dục nhiệt hoa đô bị hủy. Chỉ còn lại có như vậy một chậu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiên trì muốn nghiên cứu. Đành phải lưu lại, về phần dục nhiệt hoa hiệu quả, tự mình nếm thử qua đi, cũng không tưởng nếm thử, nó phấn hoa cùng với nói là làm cho người ta sinh ra tốt đẹp ảo tưởng. Còn không bằng nói là ác mộng tới bình thường. Sao hôm sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân hưng chí bừng bừng muốn đi Thấm Thủy Lâu đi dạo. Sở Trước hiện tại không thể sử dụng linh lực, không nghĩ ra ngoài. Liền cho bọn hắn một cái chữ nạp giới linh thạch, coi trọng cái gì liền mua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân mang theo tiểu rùa cùng đi lãng. Lãng một ngày mới trở về, nhưng lại không đem Thấm Thủy Lâu lầu một dạo hoàn, bất quá nhưng là mua rất nhiều thủy thuộc tính linh thảo. Hơn nữa bế một chậu bán nhân cao bồn hoa trở về. Kia linh trong bồn loại là một gốc cây thủy thuộc tính thủy ly quả. Chẳng qua là một thước rất cao thụ, mặt trên lại treo đầy óng ánh trong suốt thủy ly quả. Một viên ai chen một viên, quả đó là nó lá cây. Từ xa nhìn lại, giống như một gốc cây đá quý thụ. Đây là thập giai thủy ly quả, Hỏa Lân cười nói. Ta xem nhân gia trong tiệm có bán, liền cho ngươi mua, trên cây thủy ly quả ăn xong sau. Chỉ cần linh trong bồn điền thượng cũng đủ linh thạch, bất quá 3 ngày thời gian. Có năng lực dài ra nhất thụ trái cây, Sở Trước nghe được ngạc nhiên. Nó kết quả tốc độ nhanh như vậy. Này căn bản là trái với linh thảo sinh trưởng tốc độ. Sở Trước vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy linh thực. Nó là hấp thu linh lực kết quả. Chỉ cần cấp nó hấp thu cũng đủ linh lực. Có thể kết quả, trái cây kia tử lý đều là nó hấp thu linh lực. Tu luyện giả ăn nó so hấp thu linh thạch càng thuận tiện, Hỏa Lân hái được một cái thủy ly quả. Đưa cho bên cạnh dương mắt nhìn tiểu rùa, một mặt cười tùm tỉm bộ dáng. Không cần đề có bao nhiêu câu nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nói. Sở tỷ, này thủy ly quả thập phần khó được, là nhân gia trấn điếm chi bảo. Vốn là không bán, Sở Trước hái được một viên thủy ly quả. Nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Không bán, kia hiện tại, Hỏa Lân tỷ nàng báo ra Phỉ Âm cô nương danh hào. Cùng chủ quán cường mua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không biểu cảm nói. lần đầu tiên đi theo Hỏa Lân Can Cường mua cường bán hoạt động. Hắn còn có chút hoãn không đi tới. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng cảm thấy, phỉ âm khả năng lại muốn ca hát, Hỏa Lân Ti không chút để ý, yên tâm, kia con chim đánh không lại ta, nàng sẽ không để ý, vì thế sở trước cũng không để ở trong lòng. Nắm bắt thủy ly quả, cắn đi kia tầng giống dao chất bàn ngoại ra, thơm ngát nước trái cây liền lưu tiến miệng, rất nhanh sẽ hóa thành linh lực, bổ khuyết trong kinh mạch thiếu hụt linh lực. Này thủy ly quả nói chân quý cũng chân quý, dù sao nó sở kết quả, có thể cấp nước thuộc tính tu luyện giả làm linh thạch đến hấp thu. Hơn nữa chỉ cần có linh thạch có thể kết quả, nói không chân quý thôi, cũng là bởi vì nó trừ bỏ điểm ấy tác dụng ngoại. Sẽ không cái khác tác dụng, đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, nếu không thể luyện đan, kia tác dụng thực không lớn. Cho nên Hỏa Lân cuối cùng có thể cường mua trở về chính là nguyên nhân này. Sở trước cùng Huyền Nguyên đều phi thường thích thủy ly quả. Mỗi ngày đều ăn cái không ngừng, ăn xong sau liền điền thượng linh thạch, chờ nó 3 ngày sau kết quả. Phỉ âm đến tốc độ phi thường mau. 3 ngày qua đi, nàng đã tới rồi, bất quá chờ phỉ âm nhìn đến nàng tòa nhà hoàn toàn biến dạng sau. Cả người đều có chút mộc. Sau đó hét dầm lên, của ta dục nghiệt vải len sọc, của ta bàn đu dây đằng đâu, của ta nụ hoa giường đâu, của ta xoay tròn ngựa gỗ đâu, của ta, bọn người hầu thấp thỏm lo âu đứng ở một bên. Không biết nói cái gì, Bích Tầm Châu một cái mắt lạnh đi qua, lạnh lùng nói, phỉ âm cô nương đã muốn vì chúng ta an bày chỗ ở. Vì sao bất an xếp bình thường một ít? Chúng ta nơi này còn có ấu tể đâu, nếu giáo hư ấu tể làm sao bây giờ? Phỉ âm, ngoặc kép chấm chấm, nơi nào đến kỳ ba yêu sửa? Phỉ âm quả thực là không thể tưởng tượng xem này nhóm người. Ánh mắt tại kia chỉ ấu tể quy trên người cúi xuống. Phát hiện Bích Tầm Châu vậy mà thật sự không là đùa. Nàng toàn bộ yêu cũng không tốt, đối với phỉ âm điểu mà nói, yêu ngày thường ý tu đoàn tụ. Chỉ cần xem đôi mắt, tùy thời có thể mạc thiên ngồi xuống đất đánh nhất pháo. Yêu thú lại không phải nhân loại, không cần vâng theo nhân loại kia bộ lễ nghi liêm sỉ. Cho dù là ấu tể, nhìn cũng không gì a. Phỉ âm tuy rằng buồn bực, nhưng hủy đều bị hủy, cũng không có biện pháp lại phục hồi như cũ. Đành phải nhường này nhóm người bồi. Chờ mạc sĩ thiên kỳ đáp ứng dùng một viên chú nhan đan làm bồi thường khi. Phỉ âm lập tức nói đùa yến yến, bị hủy gì đó cũng không phải chuyện này, về sau lại thu thập còn có, ta liên hệ vài cái tỉ muội, tổng cộng có 15 chú thất lũ thi thảo, không biết các ngươi nhưng là toàn bộ đều phải. Phỉ âm hỏi, thất lũ thi thảo là thấm thủy thuyền riêng đào tạo, cho dù là thấm thủy thuyền đệ tử. Cũng không phải là muốn có thể muốn, còn cần làm nhiệm vụ tài năng được đến. Phỉ âm trong tay chỉ có 2 chú thất lũ thi thảo. Hơn nữa này vẫn là nàng mấy năm nay làm nhiệm vụ mới đổi đến. Mạc sĩ Thiên Kỳ tuy rằng cảm thấy có chút thiếu, bất quá cũng có một ít còn hơn không? Nói, vậy trước trao đổi này đó, nếu phỉ âm cô nương còn có thể nhiều thu thập một ít. Chúng ta có thể tiếp tục trao đổi, phỉ âm sảng khoái nói. Đi, ta liền thích mạc sĩ công tử sảng khoái. Đúng rồi, các ngươi muốn nhiều như vậy thất lũ thi thảo làm cái gì? Đương nhiên là luyện đan a, mạc sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt nói. Phỉ âm sửng sốt hạ, theo bản năng hỏi, không biết công tử là mấy giai luyện đan sư? Mạc sĩ Thiên Kỳ cười mà không nói. Đem một lọ chú nhan đan để tới trước mặt nàng, nói, nơi này là lục khỏa chú nhan đan, cuối cùng một viên làm bồi thường, thuận tiện chúng ta còn ở nơi này nhiều ở vài ngày, có chú nhan đan hết thảy đâu có nói. Phỉ âm kiều mị nói, các ngươi ở bao lâu đều được, ta còn muốn liên hệ khác tỉ muội muốn hay không chú nhan đan đâu. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền trọ xuống bãi, nói xong. Nàng cầm lấy chú nhan đan, hùng hùng hổ hổ rời đi. Hết chương.